Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 809, ta muốn bóp ở vận mệnh yết hầu. Dương Cầm dựa cửa sổ, ngoài cửa sổ lộ ra lướt một cái sau giờ ngọ ánh mặt trời. Trong cả phòng học lộ ra một cỗ nóng bức, rốt cuộc hiện tại là hạng ngày. Cái kia đầu đơn giản, lão sư ngươi tốt, đàn xong về sau. Từ lão sư hoạt động một chút thân thể, lại rất nghiêm túc bắt đầu nhớ lại khi đó chương trình học. Bắn ra một đầu, tiểu hoa tưởng, từ lão sư niên cấp hơi lớn, bắn ra thanh âm không bằng Vương Vĩ Tuyết như vậy trôi chảy. Kiểu cũ Dương Cầm cũng lộ ra một cỗ tạp âm, cùng với quạt điện thanh âm, thế nhưng hình thành một cỗ phá lệ cảm giác quỷ dị. Lục Viễn cứ như vậy lẳng lặng mà nhắm mắt lại nghe. Trong óc bên trong nhớ lại rất nhiều chuyện lúc còn bé. Đương nhiên, đều là thế giới này chuyện lúc còn bé. Lần đầu tiên đụng vào Dương Cầm thời điểm nhút nhát sợ sệt. Học tập nhiều Đa Lạp Mễ Phát Sách thời điểm mờ mịt cùng khó hiểu. Cùng với Dương Cầm âm thanh quen thuộc đó, ký ức khung cửa dần được mở ra. Hắn suy nghĩ nào đó sau giờ ngọ, chính mình một lần mà đánh Dương Cầm, một lần mà thích ứng đơn giản giai điệu, ảo tưởng tương lai tốt đẹp, cả người đắm chìm ở bên trong này, hết thảy đều giống như hoán phát tân sinh cảm giác giống nhau. Hắn liền nghĩ tới nào đó ban đêm, cùng với loại quen thuộc này tiếng đàn Dương Cầm, rất nhuần nguyễn đàn tấu khởi một đầu khúc Dương Cầm thời điểm may mắn. Hắn chuyển trường về sau, quyến luyến không tha mà nhìn Dương Cầm, bị cho biết đây là hạng nhất, kẻ có tiền có thể đồ chơi. Không thuộc về hắn tuyệt vọng cảm giác, thế giới này hắn từ chuyển trường về sau, đã hoàn toàn từ bỏ khúc Dương Cầm, thậm chí Cầm rất nhiều ký ức tốt đẹp đều chôn sâu trong lòng bên trong. Bởi vì là, hắn biết cái này không phải mình có thể đồ chơi. Đại để bên trên, hắn sẽ giống như những người khác khảo cái đại học, tìm công tác, bình thường sống hết một đời, không có khả năng gặp được Vương Vĩ Tuyết, không có khả năng gặp được Ngụy Mập Mạp, cũng không thể tại giới giải trí hô mưa gọi gió. Hắn phảng phất thấy được một đoạn thuộc về hắn nhân sinh chính tại dần đi hướng tiêu vong. Bao nhiêu năm về sau, hắn nằm tại trên giường bệnh hoặc hứa sẽ nhớ lại đoạn ký ức này. Sau đó hấp hối thời khắc sẽ lộ ra tiếc nuối. Cuối cùng rời đi thế giới này. Đây là thế giới này hắn có thể nhìn đến đường. Theo tiểu hoa tưởng kết thúc về sau, từ lão sư lại bắt đầu đàn tấu nổi lên mặt khác một đầu hơi chút phức tạp một điểm ca khúc. Kêu Thất Nguyệt Hoa Khai. Đây là một đầu nước Anh bên kia khúc Dương Cầm, có nhi đồng ca khúc thành phần ở bên trong, đương nhiên càng nhiều hơn chính là một loại thăng hoa. Nghe tới thủ khúc Dương Cầm này thời điểm, Lục Viễn mặt bộ cơ bắp có chút co lại xúc, theo sau mồ hôi từ hắn trên trán chảy ra, trống rỗng cũ xưa trong phòng học, ánh mặt trời chiếu tại từ lão sư trong tay, Dương Cầm thanh âm dần trở nên nồng đậm. Hắn là một cái người rất hiền lành, khi đi hiệu nghe được thực nghiêm túc. Đương nhiên, hắn phi thường yêu thích âm nhạc, tuy rằng khi đó hắn thoạt nhìn không có gì đặc biệt thiên phú. Cũng chính là đối Dương Cầm phương diện thực ham thích mà thôi. Chấm ngoặc kép, xem nơi này, ta nhớ rõ lúc ấy, hắn bị những con trai khác khi dễ, giống như lén lút ở chỗ này đã khóc. Khóc đến rất khó chịu, là ta ở chỗ này an ủi hắn, chấm ngoặc kép, nơi này là sân thể dục, ta không thế nào cùng bọn hắn đi học chung, ta chỉ là tại nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm nhìn đến bọn họ ở chỗ này đánh bóng rổ. Đương nhiên, hắn không có gì vận động thiên phú, đánh bóng rổ trên cơ bản đều là đang nhìn, thân thể phối hợp tính cũng không được khá lắm, lúc tiết thể dục. Người khác một hồi liền có thể học được thể thao. Hắn thường yêu cầu cực kỳ lâu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Từ Sán Sán hết sức chăm chú bắt đầu giới thiệu Lục Viễn một vài thiếu niên sinh hoạt. Lúc giới thiệu, trên mặt nàng khó nén tươi cười cùng hồi ức, phảng phất thiếu niên thời điểm Lục Viễn tại nàng trong lòng có đủ loại chuyện thú vị. Thực hình tượng, đồng dạng thoạt nhìn cũng thực sinh động. Sán Sán, nếu Lục Viễn cũng không có nổi danh, càng chưa từng xuất hiện tại giới giải trí, chỉ là trong trấn nhỏ một cái đầu bếp, như vậy, ngươi còn sẽ qua tới tìm hắn sao? Hoặc là nói, ngươi còn sẽ tái ngộ đến hắn sao? Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà nghe, lơ đãng ở giữa, đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Đương nhiên, nếu Từ Sán Sán vô ý thức suy nghĩ trả lời sẽ qua tới tìm hắn. Nhưng là, khi hắn đột nhiên đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ về sau, cả người nàng ngây dại, nếu Lục Viễn thật chỉ là trong thị trấn một cái đầu bếp, trước nay đều không có bất kỳ tài năng lời nói, như vậy chính mình thật sự sẽ qua tới tìm hắn sao? Sẽ qua tới nhận thức hắn sao? Sẽ không qua tới tìm hắn sao? Từ Sán Sán hỏi lại chính mình, nhưng theo sau, nàng lại phát hiện cái này căn bản không có bất luận cái gì đáp án. Nàng đột nhiên không biết nên như thế nào nói nữa. Sẽ sao? Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà nhìn Từ Sán Sán. Ta không biết sẽ không. Chẳng qua nếu như hắn sẽ không xuất hiện ở trên Internet, ta đại khái thực khó nhớ tới đoạn này về thơ ấu thời đại ký ức. Nếu không thể tưởng được sau đó lại ngộ không được. Như vậy, ứng có nên hay không? Từ Sán Sán ngẩng đầu, sau đó lắc đầu, ánh mắt của nàng mang theo một tia vô pháp ngôn nói phức tạp. Nàng đột nhiên ý thức được, Lục Viễn thiếu niên thời điểm ký ức tại nàng tâm bên trong kỳ thật cũng không phải phi thường trọng. Rốt cuộc, đây là có thể ngắn ngủi tính quên đi ký ức, duyên phận thật sự rất kỳ quái. Nếu Lục Viễn không sẽ đột nhiên chạy tới cùng ta đẩy mạnh tiêu thụ hắn kịch bản, ta hẳn là cũng sẽ không cùng Lục Viễn có qua lại gì. Vương Vĩ Tuyết không có cùng Từ Sán Sán đối diện, mà là nhìn xem địa phương khác. Bất quá, thế giới này không có nếu không phải. Đúng, Từ Sán Sán yên lặng mà ghi chép một vài thứ về sau nhìn về phía cái kia ở giữa phòng học. Theo sau, nàng nhìn thấy Edward đám người rón ra rón rén đi đến phòng học một cái khác cửa sổ khẩu hạ cần. Thận từng ly từng tí xuyên thấu qua khe hở nhìn bên trong phòng học hoàn cảnh. Bộ dáng nếu làm tặc giống nhau, Từ Sán Sán cùng Vương Vĩ Tuyết cũng đi tới. Theo sau, bọn họ nhìn đến cửa sổ bên trong. Lục Viễn lẳng lặng mà ngồi tại hàng cuối cùng nhắm mắt lại nghe tiếng đàn dương cầm. Rõ ràng là thế giới này tiếng đàn dương cầm, nhưng Lục Viễn lại phảng phất nghe được thế giới ban đầu triệu hoán thanh. Hắn trong óc bên trong đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức. Nhớ tới cái kia giáo chính mình dương cầm nữ lão sư. Đồng thời không chỉ một lần khen chính mình tại dương cầm phương diện rất có thiên phú. Tuy rằng lớn tuổi, nhưng chỉ cần nỗ lực kiên trì tiếp, vẫn là có hy vọng cảm khái thanh âm. Lúc ấy, Lục Viễn có chút không cho là đúng. Hắn cảm thấy học dương cầm trên thực tế chính là lừa nữ hài tử. Sau đó bày ra bản thân đa tài đa nghệ văn nghệ thanh niên bản sự mà thôi. Rốt cuộc tất cả mọi người tại như vậy chơi. Thiên phú, cầm cái thiên phú này thật sự đó chính là ngốc tử. Từng màn ký ức tại Lục Viễn trong óc bên trong xen kẽ mà qua. Sau đó Lục Viễn phát hiện mình bên người vang lên FOILFSE thanh âm. FOILFSE thanh âm vang xong về sau, hắn lại nghe thấy bất hủ chương nhạc điên cuồng giai điệu. Cuối cùng lại xuất hiện tạp nông thanh âm. Những cái này đều là hắn đã thử khúc dương cầm, trừ bỏ bất hủ chương nhạc cùng giã ong vũ điệu không đánh ra đã tới bên ngoài. Mặt khác đều đàn qua ít nhất một lần. Ký ức dần dần càng thêm rõ ràng. Hắn đã nghe được vận mệnh thanh âm vang lên. Là khúc dương cầm. Đúng, hắn là một cái cự nhân. Toàn bộ dương cầm trong lịch sử, thậm chí là cả nhân loại âm nhạc trong lịch sử, hắn đều là một cái phi thường vĩ đại cự nhân. Chính là bên trên ngày đối với hắn lại phi thường tàn khốc, giống như tuyệt cảnh giống nhau. Đây là một đầu phi thường trầm trọng, nhưng lại phi thường vui sướng tràn trề từ khúc. Ta mỗi lần đánh đầu này từ khúc hoặc người xem tivi bên trên những cái đó hòa âm diễn tấu thời điểm, ta đều sẽ cảm giác trước mắt của ta xuất hiện một cái cự nhân. Mà cái kia cự nhân, dùng tâm huyết của hắn, dùng hắn cuối cùng lực lượng xé mở hắc ám. Đáng tiếc, ta vô pháp đại nhập cái loại này tâm tình. Bằng không, đầu này từ khúc có thể đàn thực hào. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn trong óc bên trong xuất hiện cái kia nữ lão sư ai thán mà đáng tiếc thanh âm. Sau đó, Lục Viễn nhìn đến nữ lão sư đi bước một đi hướng dương cầm bên ngồi xuống. Vươn tay, bắn lên, vận mệnh. Hình ảnh nhất truyền, Lục Viễn lại xuất hiện cái kia cự nhân cố sự cùng trải qua. Hắn thử, đem chính mình dung nhập tại cái kia trong chuyện xưa mặt. Hắn trong óc bên trong buộc vòng quanh một cái kỳ quái gia đình hình ảnh. Thích rượu phụ thân, mất sớm mẫu thân, cùng với địa vị cách xa mối tình đầu tình nhân, phảng phất cưỡi ngựa xem hoa giống nhau. Lục Viễn sắm vai cái kia một cái nhân vật. Sau đó, hắn liền nghĩ tới dần dần bắt đầu lỗ tai nghe không rõ, bắt đầu phẫn nộ, bắt đầu chậm rãi trở nên cuồng loạn, cảm thấy tất cả những thứ này đều bất công. Dưới sự tức giận, lại hoàn toàn vô dụng bất kỳ biện pháp nào. Vận mệnh phảng phất một cái quái vật giống nhau, hung hăng mà áp bách hắn. Một cái dương cầm ra, nhất không thể tiếp thu đồ vật chính là mình đàn tấu đồ vật chính mình nghe không thấy, không có thính giác, như vậy hết thảy còn có ý nghĩa sao? Hắn bắt đầu tuyệt vọng, bắt đầu cảm giác hết thảy đều cùng với hắc ám, không hề bất luận cái gì sáng sớm, phảng phất hết thảy đều vứt bỏ hắn đồng dạng, thế giới này đều không thể lại cấp hắn bất luận cái gì một chút sung sướng. Hắc ám, tiếp tục hắc ám đến vô cùng vô tận, tuyệt vọng đến cực hạn, sau đó ở sâu trong nội tâm tràn ngập vô cùng vô tận phẫn nộ cảm giác. Hình ảnh toàn bộ băng toái, ngay sau đó, hai đời ký ức toàn bộ cũng cùng nhau băng toái. Sau đó, đông, hậu trọng tiếng đàn dương cầm vang lên. Đây là cái gì? Đây là vận mệnh, tới. Lục Viễn bên tai đột nhiên xuất hiện, vận mệnh, thanh âm. Theo cái âm thanh này vang lên sát na, Lục Viễn đột nhiên mở mắt, đột nhiên không có dấu hiệu nào đứng lên. Ta muốn bóp ở vận mệnh yết hầu. Hắn quyết không thể khiến cho ta hoàn toàn khuất phục. Lục Viễn thanh âm đồng dạng không hề bất kỳ triệu chứng nào. Mang theo vô tận quật cường, vô tận phẫn nộ, cùng với vô tận không cam lòng. Phía trước, chính tại đàn tấu tiếng đàn dương cầm im bặt mà dừng. Từ lão sư nhìn đột nhiên đứng lên Lục Viễn nhất thời ở giữa. Thế nhưng bị Lục Viễn cổ khí thế này chỗ trấn chủ. Phía bên ngoài cửa sổ, Edward đám người cũng là đồng tử co rút lại. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bọn họ nhìn đến hai mắt đỏ bừng Lục Viễn đi bước một hướng dương cầm phương hướng đi đến. Cả người phảng phất thay đổi một người, dường như nghe không được quanh mình bất kỳ thanh âm gì giống nhau. Hắn mắt bên trong, không đúng, hắn toàn bộ thế giới chi chung chỉ có chiếc kia dương cầm. Cùng với cái kia trong óc bên trong quanh quẩn giai điệu. Ta muốn bóp ở vận mệnh yết hầu. Ngoặc kép, từ lão sư vô ý thức lui sang một bên. Sau đó hắn nhìn đến Lục Viễn ngồi xuống. Làm Lục Viễn chạm vào chiếc kia dương cầm về sau, tay hắn hơi hơi run run một chút. Sau đó, trong óc bên trong cái kia, vận mệnh, giai điệu càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng rõ ràng, đông, tiếng đàn dương cầm vang lên. Ngay sau đó, Lục Viễn cúi đầu,